Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Ta hiện tại cảm thấy, có lẽ chúng ta hẳn là đổi cái phương thức, ta giết ngươi, lại lấy đi móng tay, vừa mới chết người, máu mới mẻ, móng tay cũng là mới mẻ, đỡ phải ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Phản kháng ta, Dương Mỹ trong mắt, hiện lên một tia hung quang, vừa muốn động thủ, môn đột nhiên bị người đá văng ra, nghe được cửa phòng mở, Dương Mỹ bản năng quay đầu lại đi xem, Kiều Vi Âm thừa dịp cái này công phu, một tay đem người bắt được, Dương Mỹ giãy giụa một chút, không có tránh ra, cũng liền từ bỏ, Bối Kha mặc cổ, lúc này huyết lưu như chú, vừa rồi Dương Mỹ tay. Bởi vì thanh âm tạm dừng, ở Bối Kha Mạc trên cổ, tạo thành miệng vết thương, Bối Kha Mạc nghe được có người tiến vào, cũng cứ yên tâm ngất đi, Kiều Phạn Âm mấy cái theo sau tới, nhìn đến trong phòng tình huống, đôi mắt đều đỏ, Kiều Phạn Âm không nói hai lời, bế lên Bối Kha Mạc chạy đi ra ngoài, Đường Vũ Đường sửng sốt một chút, cũng theo đi lên, Lục Tiểu Vũ tự nhiên là lạc không dưới. Chính là chạy chậm điểm mà Ni Tôn Sách vốn dĩ cũng tưởng đi theo. Chính là tình huống nơi này, còn muốn hắn tới xử lý. Hắn nếu là đi rồi, kia đã có thể phiền toái. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc, bị ôm rời đi bộ dáng, nhấp nhấp miệng, cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lại vãn tiến vào một phút đồng hồ. Cái gì hậu quả, Chu Văn thật sự là không dám đi tưởng. Đường Vũ Đường vang còi cảnh sát. Mang theo Bối Kha Mạc đi bệnh viện, dọc theo đường đi mạnh nhấn ga, một chút cũng không dám lơi lỏng, đem Bối Kha Mạc đưa vào phòng cấp cứu. Kiều Phạn Âm hoang mang lo sợ, ngốc lăng lăng hơn nửa ngày, sau đó đột nhiên bắt được Đường Vũ Đường quần áo. Ngươi là như thế nào chiếu cố nàng, nàng như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế nhưng làm nàng bị thương, ngươi như thế nào xứng làm nàng bạn trai. Nghe được trước hai câu lời nói, Đường Vũ Đường còn ở tự trách, cuối cùng một câu, hắn thật sự là nghe không nổi nữa. Ta không phải nàng bạn trai, theo ta được biết, Tiểu Mạc còn không có bạn trai, nghe thấy cái này giải thích. Kiều Phạn Âm hơi hơi cao hứng một ít, bất quá thực mau mặt trái cảm xúc liền đánh úp lại. Không bao lâu chờ, phòng cấp cứu bác sĩ đi ra, không có nguy hiểm. Trên mặt miệng vết thương, cùng trên cổ miệng vết thương đều không thâm ni huyết lưu lượng hơi chút có chút đại. Cho nên yêu cầu nghỉ ngơi, nàng tựa hồ chúng nào đó dược vật, cũng không ảnh hưởng cái gì, hộ sĩ đem người đẩy ra. Kiều Phạn Âm vẫn luôn theo tới phòng bệnh, đôi mắt cũng chưa bỏ được rời đi. Bên kia, có Kiều Vi Âm hỗ trợ, Tôn Sách thực dễ dàng liền đem Dương Mỹ, dùng còng tay khảo ở. Tôn Sách mang theo Dương Mỹ, đi tới quang mang dưới mặt âm u, Dư Tường nhìn thấy hắn thời điểm, hơi chút sửng sốt một chút, cảm giác tốt nhất giống tách ra không mấy ngày. Tân phạm nhân, xem đến nghiêm mật một chút, nàng trên người, bốn điều mạng người, còn đều là nàng bạn tốt, tay lớn lên đẹp, đều đem chính mình tay giấu đi, đừng làm cho nàng thấy được đã có thể nhớ thương thượng, Dư Tường lăng nửa ngày. Đây là người nào a? Người biết gần nhất tương đối hoành động, giết người rút móng tay án tử đi. Đây là vai chính, vừa nghe lời này. Kim Cửu Nguyệt nhô đầu ra. Ta nghe nói án này. Nhanh như vậy liền kết án. Tôn Sách đương nhiên cười cười. Có Kha Mạc, cái gì án tử có thể phá không được a? Lý Hàm bĩu môi. Nếu thật là Bối Kha Mạc, bắt được người này, như thế nào Bối Kha Mạc không có tới đâu? Thật không thể trách chúng ta, không tin Bối Kha Mạc năng lực. Tôn Sách thở dài một tiếng. Nha đầu này, thật sự là quá thói quen làm theo ý mình, lại bị thương. Lý Hàm kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Kim Cửu Nguyệt cũng là không thể tin được, bọn họ đều là cùng Bối Kha Mạc đã giao thủ. Bối Kha Mạc là cái gì thực lực, bọn họ lại rõ ràng bất quá, thật sự là không thể tin được. Sẽ có người có thể đủ bị thương Bối Kha Mạc. Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng luôn là thích, cùng hung thủ đơn độc nói chuyện phía Money, những người này nào có một cái là dễ chọc. Bị thương thật sự là không thể tránh được, ta liền không tán thành. Tiểu cô nương làm chuyện như vậy, Kim Cửu Nguyệt ngửa đầu. Ngươi còn khinh thường nữ hài tử à? Biết Kim Cửu Nguyệt thân thủ, Tôn Sách hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, quyết định không đáng lấy biện giải. Lý Hàm cùng sao, đem người quan đi vào lúc sau, mọi người quyết định đi bệnh viện, nhìn xem Bối Kha Mạc, Tôn Sách vui vẻ đồng ý, vừa lúc ta cũng muốn qua đi, không biết có hay không nguy hiểm mà đi, lúc này bệnh viện. Kiều Phạn Âm canh giữ ở mép giường, trong ánh mắt che kín lo lắng, hắn lần đầu tiên, phát hiện chính mình như vậy để ý một người, ngay từ đầu. Kiều Phạn Âm bất quá là cảm thấy, cái này nha đầu rất có ý tứ mà thôi. Chính là hiện tại, Kiều Phạn Âm biết, chính mình đã không có cách nào. Thừa nhận Bối Kha Mạc rời đi, Tôn Sách đi vào bệnh viện, nhìn đến Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, thế nhưng đều ở bên ngoài. Các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài? Kha Mạc thế nào? Đường Vũ Đường cười khẽ, đương nhiên là cho nhân ra. Lưu lại ở chung thời gian, Kiều Phạn Âm ở theo đuổi Tiểu Mạc, Tôn Sách nhíu nhíu mày. Ta còn là cảm thấy, các ngươi hai cái ở bên nhau thích hợp, liền nói thượng một lần. Kiều Phạn Âm mời rượu, làm Kha Mạc tiêu chảy tiến bệnh viện kia sự kiện. Ta cảm thấy Kha Mạc liền không khả năng dễ dàng tha thứ hắn, Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Ngươi thật là không hiểu biết Tiểu Mạc. Nàng sẽ không ghi hận chuyện này, Lý Hàm nghe thế sự kiện. Cũng nhíu nhíu mày, Bối Kha Mạc còn bởi vì uống rượu, trụ quá viện, Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng. Các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Dư Phi ho khan một tiếng, quan tâm dò hỏi, Bối Kha Mạc hiện tại thế nào? Đã không có gì sự tình, bác sĩ nói, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được, có điểm mất máu quá nhiều, trên mặt miệng vết thương. Tuy rằng tương đối trường, chính là cũng may không thâm, hẳn là sẽ khôi phục rất khá, Dư Phi nhịn không được nhíu mày. Trên mặt cũng hoa bị thương, đối nữ hài tử tới nói, thực chịu đả kích đi. Kim Cửu Nguyệt bĩu môi, ta tưởng, nàng là căn bản sẽ không để ý này đó, Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua phòng bệnh tình huống. Đối Kiều Phạn Âm hảo cảm gia tăng rồi không ít. Tôn Sách cũng đi theo nói chuyện nói đầu, không hiểu nhìn Đường Vũ Đường, hắn thấy thế nào, đều không cảm thấy, cái này Kiều Phạn Âm có chỗ nào tốt, muốn nói tới rồi giải Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm so ra kém Đường Vũ Đường, muốn nói đến thích, Tôn Sách là một chút cũng chưa nhìn ra tới, có ai sẽ đối người mình thích, như vậy đốt đốt tương bức đâu, sao kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu, Bối Kha Mạc cùng Đường đội. Không phải một đôi à, ta còn tưởng rằng các ngươi là một đôi, Hoàng Lượng phụ họa gật đầu. Ta cũng cho rằng, các ngươi hai cái là tình lữ, Đường Vũ Đường cười khẽ. Thật nhiều người đều như vậy cho rằng, rốt cuộc chúng ta hai cái, so giống nhau bằng hữu, muốn thân cận rất nhiều, chính là chúng ta hai cái, lại không tới điện, vài lần đều muốn thử xem ở bên nhau. Một lần cũng chưa thành công, Kim Cửu Nguyệt thăm dò nhìn. Phòng bệnh tình huống, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Người nam nhân này hảo xoái a, làm hắn bạn gái, áp lực rất lớn đi, nghe được nàng lời nói. Vài người tò mò thăm dò đi xem, cũng vừa lúc Kiều Phạn Âm quay đầu tới. Mấy nam nhân chớp chớp mắt, cũng không thể không thừa nhận, Kiều Phạn Âm thật là rất tuấn tú. Bộ dạng phương diện, Bối Kha Mạc là không xứng với người nam nhân này, bất quá mới có thể phương diện, kia đã có thể dư giả, Lục Tiểu Vũ thật sự là chịu không nổi này vài người. Rốt cuộc là tới xem bệnh người, vẫn là xem soái ca a, các ngươi có thể có điểm đứng đắn sự sao? Xem bệnh người tay không cũng liền thôi, còn coi trọng bồi hộ. Dư Phi sờ sờ cái mũi, xác thật cảm thấy. Bọn họ mấy cái có chút quá mức tùy ý, cũng không biết, lúc ấy Bối Kha Mạc, đến tột cùng là như thế nào đưa bọn họ nhóm người này binh tôm tướng cua. Tụ ở bên nhau, còn làm cho bọn họ, đi trông coi như vậy quan trọng địa phương, cũng thật là tin được bọn họ, các ngươi đều trở về đi, nơi này lưu nhiều người như vậy cũng vô dụng, đều còn có công tác phải làm đâu, Đường Vũ Đường biết bọn họ đều thực quan tâm Bối Kha Mạc, này cũng là đủ rồi. Bối Kha Mạc người này, tựa hồ không rất thích hợp, cùng người bình thường ở chung, chính là cùng cục cảnh sát người quan hệ thực hảo. Dư Phi gật gật đầu, nàng tỉnh lại chúng ta lại qua đây. Tân đi vào cái kia Dương Mỹ còn không có đăng ký đâu, Tôn Sách luôn mãi dặn dò. Nhất định phải trông giữ hảo những cái đó hung thủ. Nói cách khác, chịu khổ, chính là toàn bộ cục cảnh sát, cộng thêm thượng thành thị này, thậm chí là quốc gia. Đây cũng là Bối Kha Mạc phía trước, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, đối Tôn Sách cường điệu. Bối Kha Mạc là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Nàng cảm thấy chính mình nhàn 3 năm, năng lực lui bước, gần nhất một đoạn này thời gian, nàng giống như thường xuyên thăm bệnh viện sinh ý, Kiều Phạn Âm buổi sáng đi trở về, trong công ty còn có chuyện yêu cầu xử lý, Bối Kha Mạc tình huống cũng ở chuyển biến tốt đẹp, vốn dĩ Kiều Phạn Âm là không nghĩ muốn quá khứ, Đường Vũ Đường khăng khăng làm hắn trở về, dù sao hắn ở chỗ này, cũng chỉ là thủ mà thôi. Sau đó nhiều lần bảo đảm, nhất định sẽ ở Bối Kha Mạc tỉnh lại lúc sau. Trước tiên, thông chi hắn, Lục Tiểu Vũ là duy nhất một cái. Sự tình gì đều không có. Tự nhiên là ở chỗ này thủ Bối Kha Mạc, nhìn đến Bối Kha Mạc tỉnh lại, con chuẩn bị muốn lên. Lục Tiểu Vũ vội vàng duỗi tay đem người đỡ lấy. Cảm giác thế nào? Ta biết người đau đớn thần kinh mẫn cảm, miệng vết thương hẳn là còn rất đau đi. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, cảm thấy giọng nói làm được bốc khói. Lục Tiểu Vũ đem ống hút đặt ở ly nước, người mỗi lần đều là như vậy, bất kể bất luận cái gì hậu quả xúc động hành sự. Người đây là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Kha Mạc, khi nào, người có thể giống bình thường nữ hài tử giống nhau? Bối Kha Mạc nhuận nhuận yết hầu, ta cả đời này đều không thể như là bình thường nữ hài tử giống nhau, nàng nói như vậy. Ngữ khí bình đạm, chính là lại làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy có chút bi thương, dựa vào ở mềm mại gối đầu thượng. Bối Kha Mạc suy nghĩ về tới mấy năm trước, mỗi một cái, Bối Kha Mạc phá án tử, đều là từ nàng tới lấy tên. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, tựa hồ cũng không có gì làm nàng ấn tượng khắc sâu án tử. Bởi vì mỗi một kiện án tử, nàng đều nhớ rõ rành mạch, đó là nàng nhân sinh trải qua, càng là nhắc nhở, nàng sở lựa chọn con đường, là cái dạng gì. Nhìn đến Bối Kha Mạc sững sờ, Lục Tiểu Vũ liền đến một bên đi tước quả táo. Bối Kha Mạc tắc bắt đầu hồi ức, chính mình đã từng trải qua quá những cái đó, rất nhiều lần đều là cực kỳ nguy hiểm mà ni bắt đầu tiếp xúc án tử năm thứ hai. Bối Kha Mạc bất quá là 11 tuổi, kia một năm, Bối Kha Mạc thành tích, bởi vì án kiện đã chịu một ít ảnh hưởng, cha mẹ đều cảm thấy, lâu dài đi xuống không được, khuyên nàng từ bỏ. Bối Kha Mạc cũng thật là muốn từ bỏ tiếp tục đi theo cảnh sát, điều tra án kiện loại này thói quen, chính là liền ở nàng đã hạ quyết tâm thời điểm, Triệu Thúc tìm được rồi nàng, lúc ấy Đường Vũ Đường còn không có đi cục cảnh sát, Triệu Thúc cũng chỉ là vừa mới cùng Bối Kha Mạc nhận thức không lâu. Nhưng là Triệu Thúc đối với Bối Kha Mạc năng lực, tin tưởng không nghi ngờ. Triệu Thúc tìm được Bối Kha Mạc thời điểm, do dự hơn nửa ngày, mới nói sáng tỏ án tử tình huống. Cục cảnh sát này một tháng trong vòng, nhận được hai khởi báo án, thi thể đều là người đang có thai thai phụ, bụng bị mổ ra. Trong bụng thai nhi biến mất không thấy, án này, khiến cho rất lớn hoành động, hiện trường tìm được hỗn độn dấu chân, quấy nhiễu tính rất lớn, mà thi thể trên bụng vết thương, trải qua giám định, thế nhưng là dã thú móng vuốt hoa khai. Trong khoảng thời gian ngắn mọi thuyết xôn xao, có người suy đoán, có lẽ là dã thú đả thương người, chính là người chết vị trí, đều là nội thành mảnh đất trung tâm. Căn bản không có khả năng có dã thú. Triệu Thúc mang theo Bối Kha Mạc, đi nhìn thi thể, miệng vết thương so le không đồng đều. Pháp y vô pháp xác định hung khí, nếm thử rất nhiều đồ vật, duy độc miêu khoa dã thú móng vuốt, phi thường thích hợp. Bối Kha Mạc nhìn đến thi thể thời điểm, cũng là hoảng sợ, người chết hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, biểu tình dữ tợn thống khổ, đôi tay cũng vẫn duy trì không trào bộ dáng. Triệu Thúc thở dài một tiếng, tâm lý học phạm tội chuyên nghiệp nhân viên phân tích, có thể là một loại tôn giáo nghi thức quốc nội còn hiếm khi sẽ nhìn thấy. Như vậy án kiện, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Không nói gì, đối với tôn giáo, một cái năm ấy 12 tuổi hài tử, có thể hiểu nhiều lắm thiếu đâu. Nàng bất quá là căn cứ, thi thể biểu hiện ra ngoài tình huống, tự hỏi vấn đề mà thôi. Triệu Thúc lấy quá thi kiểm báo cáo, còn có hiện trường thu thập đến, vật chất kiểm nghiệm báo cáo, hiện trường phát hiện chút ít vụn gỗ, chung quanh cũng không có, mộc chất đồ vật, cho nên hẳn là hung thủ lưu lại, miệng vết thương thượng, còn lưu có chút ít lông tóc, trải qua giám định, là đại hình động vật họ mèo mao. Triệu Thúc này một tháng, đều là trao mày, vụn gỗ, động vật mao, liên hệ ở bên nhau, vẫn là làm người cảm thấy, hung thủ có lẽ thật sự không phải người, là tiến vào nội thành hoang dại động vật, xem qua thi thể, Bối Kha Mạc lại về tới hiện trường vụ án, xoay vài vòng, hiện trường vụ án, khoảng cách trường học rất gần, chuyển qua đi này phố, chính là một cái tiểu học cửa. Có rất nhiều tiểu thương, này đó tiểu thương, cơ hồ đều bị dò hỏi quá, rốt cuộc cũng cách một cái phố, án phát thời điểm, vẫn là ban đêm, không ai sẽ ở ngay lúc này bày quán, không có người chứng kiến, cũng không có chứng cứ, có thể chỉ ra hung thủ là người nào, án tử tiến triển, không cần phải nói cũng biết, là phi thường thong thả, bằng không Triệu Thúc cũng sẽ không tới tìm Bối Kha Mạc. Kỳ thật Triệu Thúc cũng không biết, Bối Kha Mạc có thể làm được cái dạng gì, chỉ là hắn hiện tại không có lựa chọn. Bối Kha Mạc tiếp nhận án này, một tuần lúc sau, lại xuất hiện một cái người chết, phát hiện cái này người chết địa phương, cùng phía trước phát hiện người chết địa phương, là giống nhau, người chết trên người tình huống, cũng không có gì khác biệt, cơ hồ có thể khẳng định, hung thủ là cùng cá nhân. Chính là vì cái gì muốn giết chết này đó thai phụ? Lấy đi thai nhi, hung thủ muốn thai nhi làm cái gì? Có người cảm thấy, có lẽ đây là một loại tôn giáo nghi thức, Bối Kha Mạc điều tra quá, không có tương quan tin tức. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, Bối Kha Mạc liền không cảm thấy, hung thủ là vì cái gì tôn giáo nghi thức? Nếu là tôn giáo nghi thức, như vậy hung thủ nhất định không phải là một người. Nghi thức tiến hành kết thúc, thi thể cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ, cho nên hài tử bị mang đi, nhất định là có khác nguyên nhân. Hết chương.